Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 542, lại. Gây họa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chừng khoảnh khắc này, Khâu Bình như nghe thấy tiếng tim mình đập. Anh đứng trong ánh mắt của mọi người, nhưng giờ đây, chờ đợi anh không phải là vinh quang, mà là sự sỉ nhục. Anh đã dày công xây dựng sân khấu, trang điểm kỹ lưỡng, nhưng chỉ lên sân khấu để đóng vai một chú hề. Và nhân vật chính thực sự đã cho anh một cái tát vào phút cuối. Ta, đồng ý, ta đã lừa dối tất cả mọi người. Có lẽ ta bị đánh một trận, mọi người trong lòng sẽ bớt giận. Và sau này lòng thù địch đối với bộ set sẽ giảm đi nhiều. Khâu Bình trong lòng thầm lặng. Mặc dù anh đã lừa dối cảm xúc của mọi người, đã lừa tiền của mọi người và lãng phí thời gian của mọi người, nhưng anh là một người tốt mà. Vì ta là người tốt, mọi hậu quả xấu này hãy để ta gánh chịu. Trong khoảnh khắc này, Khâu Bình cảm thấy hình ảnh của mình trở nên cao lớn hơn. Khâu Bình không do dự, ngẩng đầu nhìn Audon. Trong khoảnh khắc này, lòng can đảm trong anh lại trỗi dậy. Ta không phải là con chuột trong cống rãnh, ta là một anh hùng dám gánh vác sai lầm của mình. Đến đây, hãy để bão tố đến mạnh mẽ hơn. Audon tự nhiên không biết trong khoảng thời gian ngắn này, trong đầu Khâu Bình đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, khi nghe Khâu Bình đồng ý, nàng không khỏi mỉm cười, mặc dù có chút ức hát. P kẻ yếu, nhưng con cá trạch này quá ồn ào, đã làm ra quá nhiều ồn ào trong thiên giới, cần phải đánh một trận mới hả giận. Nàng cũng muốn xem con cá trạch này rốt cuộc có gì đặc biệt, khiến Trường Dương Quân coi trọng như vậy, để mặc hắn quậy phá. Audon bước lên một bước, thân hình nàng bỗng trở nên mờ ảo, khoảnh khắc sau đã xuất hiện giữa sân. Xung quanh không thấy có dao động không gian, như thể nàng tự nhiên phải xuất hiện ở đây. Thật giỏi về không gian, trình độ không gian của người này. Chỉ dưới ta, Khâu Bình thấy hành động của Audon, trong lòng hiểu rõ. Chủ yếu là anh tu luyện pháp không gian, đặc biệt là bây giờ anh đã nắm giữ hoàn chỉnh một đạo không gian, dù là cường giả tạo hóa cũng không thể hiểu sâu hơn anh về không gian. Vì bất kỳ một đạo nào, một khi có người nắm giữ, trước khi người đó chết, sẽ không có ai đạt đến trình độ đó. Dù là cường giả tạo hóa cũng không được. Vì vậy, Khâu Bình cũng may mắn vì trong số 28 cường giả tạo hóa hiện tại, không ai tu luyện đạo không gian, nếu không thì dù anh có tài năng thế nào, cũng xong đời. Tuy nhiên, dù người phụ nữ này không gian không bằng mình, anh cũng không dám khinh suất. Vì điều này cho thấy đối phương không phải là chính đạo không gian, mà nắm giữ một hoặc nhiều đạo pháp tắc khác. Không gian chỉ là tu luyện thêm của đối phương. Tu luyện thêm mà đạt đến mức này, tuyệt đối không phải là một tân binh như mình có thể so sánh. Vì vậy, Khâu Bình quyết định sử dụng thủ đoạn mạnh nhất để đối phó với đối thủ này, để thể hiện sự tôn trọng. Đến đây, Khâu Bình điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng đặt vào tư thế xuất phát. Audon cảm thấy khó hiểu, chúng ta không phải người phàm đánh nhau, anh còn đặt tư thế làm gì? Nàng cười khẽ, đưa tay ra một cái vỗ. Mặc dù động tác nhẹ nhàng, nhưng trong bàn tay mảnh mai đó, dường như chứa đựng tiếng vó ngựa, tiếng hò reo chiến trận. Đây là pháp đạo đặc biệt của Long tộc, là đạo đấu chiến. Bất kỳ đạo pháp tắc nào cũng đều do thiên địa diễn hóa, do Tam Quan Đại Đế phát sinh. Vì vậy, không ai có thể vượt qua thành tựu của Tam Quan Đại Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi xưa Tổ Long vì có công mở trời, dù là một trong 28 cường giả tạo hóa, nhưng thực chất là mối quan hệ hợp tác, Tam Quan Đại Đế đã cho phép Tổ Long tự mình mở ra một đạo, hòa nhập vào pháp tắc thiên địa, đó là đạo đấu chiến. Pháp này chỉ có Long tộc mới tu luyện được, và đấu chiến vô song, biến pháp tắc thiên địa thành của mình, khi Long tộc là chủ nhân của thế giới, đã chèn ép thiên địa. Mặc dù Long tộc sau này suy tàn, nhưng đạo đấu chiến vẫn là pháp môn tối cao của Long tộc. Audon hiện nắm giữ chính là đạo này. Trong mắt Khâu Bình, bàn tay đó ngay lập tức trở nên vô cùng to lớn, che phủ thiên địa, phong tỏa mọi thứ. Anh như rơi vào chiến trường của hàng ngàn binh mã, như một người phàm, sơ suất một chút sẽ bị dẫm nát chết. Không thể chờ đợi nữa, thời gian dừng lại. Khâu Bình lập tức dừng thời gian, mọi thứ rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Anh thở phào nhẹ nhõm, sợ chết mất. Người phụ nữ này quá mạnh, nên anh chỉ có thể dùng chiêu lớn. Trong đồng tử anh, mọi thứ xung quanh ngay lập tức phân hóa. Hình ảnh tĩnh lặng ban đầu, như những trang sách, phân hóa thành hàng ngàn hình ảnh. Những hình ảnh này nối tiếp nhau, tạo thành thế giới bình thường trôi chảy. Khâu Bình đưa tay ra nắm, xé toạc một trong những hình ảnh. Bất kỳ tương lai nào cũng là do nguyên nhân trước đó dẫn đến. Nhưng giờ đây, Khâu Bình trực tiếp lấy đi nguyên nhân phía trước, chỉ còn kết quả, từ đó tạo ra sự rối loạn thời không, gây ra sự sụp đổ liên hoàn. Ta cũng bị ép, Khâu Bình nghiến răng, búng tay một cái, dừng thời gian. Thời gian bắt đầu trôi trở lại, bàn tay của Aodon trong tầm nhìn của anh tiếp tục phóng to, như Phật Như Lai khổng lồ, muốn áp chế Tôn Ngộ Không đang nhảy nhót. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một vết đen xuất hiện trên tay áo nàng, để lại vết đen khó coi trên chiếc áo choàng sao sáng chói. Ngay lập tức, vết đen lan ra với tốc độ cực nhanh. Aodon vốn đang cười nhìn Khâu Bình, nhưng như bị lửa đốt, thu tay lại, sau đó nhanh chóng dịch chuyển, di chuyển ra xa hàng ngàn dặm, mới hoang mang nhìn lại đây. Boom, vệt đen khủng khiếp nổ tung như một quả nấm, mọi thứ xung quanh bị một lực vô hình xóa sổ. Vệt đen đó không phải là dòng chảy hỗn loạn của không gian vỡ, mà là sự vô cùng tuyệt đối, là hỗn độn nguyên thủy nhất, là sự tồn tại ngoài quy luật, cũng là khu vực cấm tuyệt đối của bất kỳ sự sống nào. Dù là kim tiên ở đây, cũng sẽ bị xóa sổ. Hư không như nổi lên một cơn bão, không gian bên trong tiểu giới có đường kính hàng ngàn dặm, nhưng lực lượng này lan ra với tốc độ cực nhanh, gây ra sự sụp đổ của quy luật bên trong tiểu giới. Dù nơi này đã được nói trước, dù là mười mấy kim tiên ở đây hỗn chiến cũng không bị hư hại, nhưng trước vệt đen này, mọi thứ đều trở nên yếu đuối. Cứu người nhanh, những thiên tiên, tiên nhân bình thường và người phàm đang quan sát chưa nhận ra điều gì, nhưng những kim tiên ẩn mình đã cảm thấy sức mạnh đáng sợ. Một số kim tiên của bộ xét nhanh chóng liên tưởng đến đám mây đen nổ ra ở hoàn tinh hải cách đây không lâu, mặt mày càng tệ hơn. Cái này sao lại xuất hiện ở đây? Phải biết rằng, lần này họ đã đặt tiểu giới không xa mặt trời. Nếu lực lượng này gây ảnh hưởng đến mặt trời, họ thực sự trở thành tội nhân. Các kim tiên của bộ xét nhanh chóng ra tay, thu nhận mọi người, nhưng lực lượng đó bùng nổ theo cấp số nhân, trong chốc lát, đã bao phủ toàn bộ tiểu giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn đám mây đen mở rộng tức khắc hàng ngàn dặm, mặt mày đều tái mét. Khâu Bình lúc này mới nhận ra, có lẽ lại gây họa rồi. Cách chương.